đè một cái liền đính ước. Chương 46, hối lộ. Góc truyện audio.com. Sự kiện luận văn cùng sinh viên trao đổi Tiêu Hạo cũng không đề cập nữa. Lăng Nhuế liền cũng không có nữa hỏi kỹ. Dưới sự tiến cử của Tô Việt, Mã Kiện, Nghê Kiệt cùng tiến sĩ Tiểu Thẩm, Lăng Nhuế rất nhanh thích ứng hoàn cảnh mới, nhanh chóng hòa nhập vào đội mới. Bởi vì cô thích thiết kế phần cứng mạch điện, cho nên ở mọi người giúp một tay dưới, liền được an bài vào tổ Mã Kiện. Lần này, ngày qua ngày của nghiên cứu sinh hoàn toàn như về lại đại học A, mỗi ngày buổi trưa cùng Tiêu Hạo cùng nhau ăn trưa. Sau đó mọi người cùng nhau nữa trở về phòng thí nghiệm, ai bận việc nấy. Việc học, yêu có thể nói chân chính làm được không bài trừ lẫn nhau. Đương nhiên rồi, ngày hạnh phúc thỉnh thoảng cũng sẽ bị mọi người trêu chọc. Từ từ Lăng Nhuế cũng liền quen bị mọi người cười giỡn. Lặng lẽ ghi nhớ, sau đó sẽ tìm cơ hội thích hợp hung hăng đổi một bữa cơm. Dù sao cô hoàn toàn là giai cấp vô sản. Thứ sáu cùng bọn Nghê Kiệt ăn cơm tối. Xem phim xong, Lăng Nhuế vui vẻ mà nằm ở trong xe không muốn động. Đang suy nghĩ lần sau lường gạt ai đó. Thuận tay chạm vào gò má Lăng Nhuế trước mặt một cái. Tiêu Hạo cho xe dừng ở lầu dưới ký túc xá. Bên sinh ra vốn như vậy nhìn cô. Anh không vui mừng à? Lăng Nhuế thông minh cười một tiếng. Nhìn, kể từ em tới đây, cuộc sống các anh tạm ổn nhiều lắm. Đồ nướng, xem phim, hát karaoke, dã ngoại, đều không cảm ơn em. Nói xong, Lăng Nhuế hả hê lắc đầu. Quan trọng nhất là, mọi người chơi được đều rất vui vẻ. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lăng Nhuế trong mắt tản ra ánh sáng lay động. Khóe miệng nụ cười nhàn nhạt chỉ liếc mắt một cái. Tiêu Hạo không đành lòng rời mắt. Đôi môi đỏ thẫm trong suốt giống như trái cây ngọt ngào. Sau đó không nhịn được nghĩ đến cái khác để phân tâm. Mẹ anh nói mời em ngày mai tới nhà ăn cơm. Nói xong, Tiêu Hạo tiếp cận, nâng cao cằm Lăng Nhuế. Trực tiếp hôn xuống, ngày mai 9 giờ anh tới đón em. Nhàn nhạt nụ hôn đi qua. Đôi môi của anh vẫn như cũ lưu luyến vuốt ve môi Lăng Nhuế. Ừ, Lăng Nhuế đẩy ra Tiêu Hạo, giống như làm nũng nện cho anh một cái. Có vẻ có chút sốt ruột. Làm sao anh không nói sớm? Thì ra là Nhuế Nhuế rất vội muốn đi nha. Tiêu Hạo thấy mặt cô gò má ửng hồng, mơ hồ có chút tức giận, lại như cũ không nhịn được nghĩ trêu chọc cô. Mới không phải đâu rồi. Chỉ là, nếu là nói sớm một chút, em còn có thể đi lựa mua chút quà. Cũng không thể để cho cô đi tay không? Vừa nghĩ tới trước cùng Tiêu mẹ hai lần gặp mặt, Lăng Nhuế cảm thấy lần này chính thức bái phỏng thế nào cũng không thể thất lễ. Tiêu Hạo còn tưởng rằng cô nói gì, ai ngờ cô suy tính đến lại là chuyện quà tặng. Cúi người lại gần gương mặt của Lăng Nhuế, anh dùng chóp mũi cọ sát gò má của cô, không có ý tốt cười cười. Em đến lúc đó gọi cho dễ nghe là được rồi. Lăng Nhuế chép miệng, chừng anh, cái gì là dễ nghe nha. Tiêu Hạo đưa tay ôm cô, đem Lăng Nhuế ngã ở trong lòng mình, kề sát vành tai Lăng Nhuế cười nói. Giống như anh gọi là tốt, Lục Tẩu à, Lăng Nhuế cố ý ngắt lời. Đoán chừng thiên hạ không có mấy người con trai sẽ giống như anh vậy không có việc gì trêu ghẹo mẹ mình đi. Không phải, em biết, còn có gọi khác mà. Tiêu Hạo khẽ cắn vành tai cô một chút, Lăng Nhuế theo bản năng kháng nghị ra tiếng. Không, muốn, vậy không tốt làm ý tứ a. Cơ hồ không có nhiều hơn chần chờ. Lăng Nhuế nhanh chóng quay lại chủ đề chính giọng điệu yêu kiều. Lại nhanh chóng bổ sung. Em còn phải mua chút quà tặng đi. Cứ quyết định như vậy. Lần này Tiêu Hạo không nói gì. Cho đến Lăng Nhuế mở cửa xuống xe. Anh chợt từ từ mở miệng. Nhuế Nhuế sao em gấp gáp hối lộ quan kiểm sát tư pháp? Đây rốt cuộc là có ý gì nà? Lăng Nhuế cả kinh, trợn tròn mắt. Đây không tính là, vào Tiêu ra cửa mới không coi là. Người khác tốt bụng nhắc nhở. Ngày thứ hai lúc Tiêu Hạo sáng sớm lái xe đến đây, Lăng Nhuế là muốn nói ngừng ở cửa siêu thị. Lúc đi ra, trong tay cô nhiều hơn một túi sườn. Em đến lại thêm món ăn. Cái này cũng không tính là hối lộ đi. Lăng Nhuế đồng nhất ra ý tưởng. ngược lại vượt quá xa dự liệu của Tiêu Hạo, chỉ là có thể may mắn nếm đến thủ nghệ của cô. Anh tự nhiên vô cùng vui lòng, dọc theo đường đi giao thông coi như thuận tiện. Lúc về đến nhà, Tiêu mẹ đang phòng bếp vội vàng, vừa nghe có tiếng cửa mở, vội vàng tháo tạp dề ra đón. Lăng Nhuế đang ở cửa trước đổi giày, cầm trong tay này túi sườn lảo đảo, vừa mới nghĩ ngẩng đầu cùng Tiêu mẹ chào hỏi, liền nhìn thấy trong góc vọt ra khỏi một đoàn thứ màu trắng hướng mình nhào tới. Ellen, Tiêu mẹ trong miệng còn chưa hô xong, Lăng Nhuế trong lòng cả kinh, sườn trong tay rơi xuống liền bị chú chó ái tư cơ ma Tiêu gia nuôi một hớp ngậm rồi. Nhả ra đem sườn đặt ở trên đất, Ellen nhạy bén phải lại gần Lăng Nhuế hít hà, ngẩng đầu nhanh như chớp nhìn cô hai mắt, sau đó lại vòng quanh cô vòng vo hai vòng, cuối cùng thoáng cọ sát, liền trực tiếp ngoắt ngoắt cái đuôi điêu dày vọt tới cửa. Lăng Nhuế chưa tỉnh hồn quay đầu lại, phát hiện cái con chó kia lại đem giày của Tiêu Hạo thay tha trở về tủ giày. Lúc này mới phải bước đường a, tại sao ư? Hiển nhiên, Tiêu Hạo đối với hỗn loạn trước mặt có chút giật mình. Tiêu mẹ liền lên tiếng, biết rõ Nhuế Nhuế muốn tới trong nhà, làm gì không cùng cô cùng nhau vào cửa a, xem đi. Thiếu chút nữa tự ra chuyện, nó cắn em. Tiêu Hạo theo Lăng Nhuế trên bả vai xuống đất kiểm tra, cũng không có phát hiện có dấu vết, Ellen cũng sẽ không thể không biết em. Lăng Nhuế liếc mắt, tâm vẫn như cũ băng băng nhảy, rốt cuộc có chút tức giận, tại sao, trên người em làm sao mà có thể không có mùi của anh đây? Tiêu Hạo lại gần gò má Lăng Nhuế, nhắm mắt lại hít hà, lúc rút người ra khóe môi lại cố ý ở trên mặt của cô cọ sát. Anh còn ngày ngày cho nó xem em hình, Lăng Nhuế xuống giật mình, mắt thấy Tiêu mẹ còn đứng ở nơi nào, mặc dù Tiêu Hạo đưa lưng về phía cô, mặc dù cô cũng nên không thấy được tình cảnh vừa nãy, nhưng vẫn là ngượng ngùng nghiêng đầu né tránh. Nha một tiếng, Tiêu Hạo liếc nhìn xoay người lại đi vào phòng bếp Tiêu mẹ, lại gần nhanh chóng hôn Lăng Nhuế một cái, lôi kéo váy, nghiêm trang nói, xem ra, Ellen nhà chúng ta cũng rất thích em. Không sợ, có kiểu áp chế kinh ngạc này sao? Lăng Nhuế trợn mắt nhìn Tiêu Hạo một cái. Ai ngờ, anh nhặt sườn trên đất, đứng ở vậy thì sờ đầu Ellen, chỉ Lăng Nhuế, lại nói tiếp, hảo hảo nhận thức nha. Đây không phải là người ngày ngày em vẫn thấy sao? Thế nào, so với tấm hình xinh đẹp hơn em cũng không biết sao? Em cần phải có giác ngộ. Hôm nay trở đi, cô ấy là một nữ chủ nhân khác của em. Về sau có thể được ăn được uống hay không toàn bộ do cô ấy định đoạt a. Tiêu Hạo nói như thật xong, Lăng Nhuế vẫn không ngừng nhếch miệng cười, anh rõ ràng không có khả năng đem hình mình cho chó nhìn. Nhưng nghe đáy lòng thế nhưng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác tin tưởng. Ấm áp, đảo qua mới vừa sợ bóng sợ gió, ngồi xổm người xuống, Lăng Nhuế thấp thỏm đưa tay muốn sờ bộ lông trắng như tuyết Ellen. Nhưng đưa ra một nửa lại do dự, Tiêu Hạo một thanh kéo tay cô qua kèm trên đầu Ellen. Dịu dàng dụ dỗ nói, không có việc gì a, nó sẽ không cắn em, nó quả thật không có cắn mình. Nhưng là, Lăng Nhuế không để ý, Alan chật chật liền liếm lên mặt của cô. Lăng Nhuế cau mày nghiêng đầu về phía sau tránh né, ai ngờ liền bị người sau lưng vừa vặn hôn, quả nhiên, thật sự là người nào nuôi chó đó. Sau khi ăn xong cơm trưa, Tiêu mẹ dặn dò câu nhớ về nhà ăn cơm tối, mang cả người và chó đem bọn họ oanh ra khỏi nhà. Người trẻ tuổi a, tự nhiên thích đơn độc sống chung một chỗ. Tiêu mẹ sáp lên cửa sổ thủy tinh nhìn hai người dắt tay sóng vai đi trên đường. Nụ cười liền nổi lên mặt, kêu xứng đôi a, dọc theo đường đi. Lăng Nhuế nghĩ tới Tiêu ba đối với câu kia có tán thưởng, hoàn toàn không có để ý người bên cạnh ngừng bước, cười gì vậy, vui vẻ như vậy. Tiêu Hạo chú ý tới, từ ra cửa đến nay, Lăng Nhuế vẫn giơ lên khóe miệng đang cười, tự nhiên anh cũng đoán được là vì cái gì. Ha ha, không nói cho anh, trừ phi Lăng Nhuế ngẩng đầu, anh mua cái đó tặng em. Dưới ánh mặt trời, Lăng Nhuế mặc áo len cao cổ màu trắng, đưa tay chỉ vào chỗ bán bóng bay cách đó không xa gào thét. Cười đến tròng mắt sáng lên, Tiêu Hạo không chậm trễ chút nào, lửng thững liền đi qua, lúc bỏ tiền còn cố ý quay đầu lại liếc nhìn người phía sau. Cô đang cúi đầu trêu chọc Ellen, sau giữa trưa đường mòn, nhàn nhạt vết lốm đốm vẩy vào trên người các cô, có loại thanh bình làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Cầm cả bỏ ống bay đến gần, trên mặt Lăng Nhuế hiện lên kinh ngạc nhìn Tiêu Hạo trước mặt. Nhiều như vậy, người bán hàng rong vội vã về nhà, nói 2 đồng một cái, 10 đồng một bó, nhưng anh cũng không cần mua toàn bộ chứ. Lăng Nhuế nhận lấy một ít chum bóng lớn, có chút giở khóc giở cười, cô cũng sẽ theo miệng vừa nói. Dụ dỗ bà xã, dĩ nhiên là không thể tiếc rẻ tiền vốn, đúng không, Ellen? Tiêu Hạo đối diện Lăng Nhuế, đưa tay kèm trên eo nhỏ của cô. Một cái tay khác thuận thế liền kéo thấp chum bóng trong tay cô. Sau một khắc, Tiêu Hạo hơi chút dùng sức sẽ để cho Lăng Nhuế dựa vào mình. Cúi đầu, anh chính xác hôn lên. Thích không? Lăng Nhuế gật đầu một cái. Không nói lời nào, cười đến có chút xấu hổ. Là thích bóng hay là thích anh? Tiêu Hạo dụ dụ dỗ Lăng Nhuế nói lời anh muốn nghe nhất. Lăng Nhuế nháy mắt nhìn mắt anh toàn là chấp nhất. Vừa muốn mở miệng, cảm giác ướt nhẹp liền từ mơ u bàn tay truyền đến. A nha, nó lại liếm em. Cúi đầu, Ellen ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn mình chủ nhân. Sau đó chật chật liền liếm tay Lăng Nhuế. Lăng Nhuế vừa thẹn vừa cáu đấm Tiêu Hạo, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Bắt được tay cầm bóng của Lăng Nhuế, Tiêu Hạo thả vào khóe miệng hôn một cái. Làm sao em biết, ta thật ra thì rất muốn làm loạn à? Lăng Nhuế sâu cảm giác chính mình nói không lại anh, tránh thoát anh trói buộc, dắt chó cầm bóng bay, liền hướng phía trước chạy. Lúc đi qua bưu cục thư nhi đồng, một đôi mẹ con đưa tới chú ý của cô. Một người mẹ nhìn tuổi còn trẻ đang ngồi ở trên băng đá rất có kiên nhẫn dụ dỗ người bạn nhỏ trước mặt khóc đến cực kỳ đau lòng. Bảo bảo ngoan a, đừng khóc. Chúng ta trở về vẽ tiếp một bức không phải tốt sao? Bảo bảo không có vẽ khó coi nha. Nhìn, con mắt này, y phục này, đều xinh đẹp nha. Người bạn nhỏ cầm trong tay một bộ màu vẽ mặt trời. Bên khóc bên lắc đầu, nước mắt theo béo ụt ịt trước mặt gò má liền chảy xuống. Mặt trời không bao giờ nữa đẹp. Lăng Nhuế thấy kia vị mẹ có chút luống cuống rồi. Trên mặt khó nén vô cùng lo lắng, liền đưa một cái bóng bay tới, ngồi xổm xuống nhỏ giọng dụ dỗ nói. Cô bé nhỏ không khóc, chị đưa cái này đưa cho em nha. Người mẹ trẻ tuổi cười nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, chỉ vào bản vẽ giải thích. Mới vừa rồi lúc vẽ tranh dùng sai thuốc màu, không cẩn thận đem mặt trời bôi tối, liền bắt đầu khóc hăng say rồi. Lăng Nhuế cúi đầu mà xem xét. Quả nhiên, màu bùn họa lên mặt trời không phải màu da, là tông màu tối, gật đầu cười cười, cái này dỗ tiểu hài. Cô thật đúng là không có kinh nghiệm gì, nhưng khi nhìn người bạn nhỏ khóc đến đau lòng như vậy, mình lại cảm thấy rất không nhẫn tâm. Tiêu Hạo đi đến, dựa vào bả vai Lăng Nhuế, nói nhỏ, có tin hay không, có lẽ anh có biện pháp có thể để cho người bạn nhỏ không khóc. Anh, Lăng Nhuế lắc đầu, mẹ người ta cũng không có cách nào. Làm sao anh có thể? Tiêu Hạo nghiêng đầu liếc nhìn người bạn nhỏ. Đánh cuộc, tốt, Lăng Nhuế sảng khoái đồng ý. Cô cũng không tin Tiêu Boss có phương pháp dỗ con nít. Tiền đánh cuộc, Lăng Nhuế đoán chừng Tiêu Hạo làm không được. Hơi ngửa đầu, phóng khoáng nói, tùy ý. Tiêu Hạo thò tay mà tiếp nhận tất cả bóng của Lăng Nhuế. Cười đến gần, sau đó ngồi xổm xuống, một lớn một nhỏ hai đầu chống đỡ ở đó nói một hồi lâu. Chợt, Lăng Nhuế đã nhìn thấy vị kia mẹ cười. Nhanh, bảo bảo vội vàng cảm ơn chú. Người bạn nhỏ nhận lấy khăn giấy trong tay mẹ, cười rộ lên, lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Không keo kiệt chút nào liền hôn Tiêu Hạo một cái. Hẹn gặp lại chú, lát nữa anh lại mua bóng cho em. Nhìn hai mẹ con nắm tay đi xa, Tiêu Hạo từ dưới đất đứng lên, chỉ nơi xa lại có người bán bóng. Lăng Nhuế vội vàng lắc đầu một cái, cô mới không cần, xoay mặt, lập tức tò mò hỏi. Anh cùng người bạn nhỏ nói cái gì nha? Có thể nói cho em biết không? Không có gì, Tiêu Hạo rất lăng nhuế tay. Cúi đầu nhìn qua mắt đồng hồ đeo tay ngắt lời. Mẹ nói chúng ta mua một ít nước tương trở về. Đi thôi, trước mặt quẹo phải thì có một siêu thị. Dọc theo đường đi, lăng nhuế càng không ngừng nói bóng nói gió. Tiếc rằng, Tiêu Hạo chính là không trả lời. Từ siêu thị ra ngoài, lăng nhuế rốt cuộc không nhịn được rồi. Anh không nói, đánh cuộc của chúng ta hủy bỏ. Người khác nhìn cô một cái, từ từ mở miệng, thật ra thì cũng không có gì. Anh chính là cùng người bạn nhỏ nói. Sáng sớm hôm nay thời điểm rời giường, mặt trời quên dùng sữa rửa mặt rồi. Không phải là lỗi của cô bé. Sau đó thuận tiện nữa khen cô mấy câu. Chỉ đơn giản như vậy. À, lăng nhuế không nhịn được phun cười. Này logic, thật sự là để cho người chắc lưỡi hít hà. Cô thật đúng là mới nghe lần đầu. Sữa rửa mặt, về đến nhà, hai người phát hiện trong nhà không có một bóng người. Trên bàn ăn có tấm giấy nhỏ. Tiêu mẹ nói bồi Tiêu ba đi dự tiệc rồi. Để cho bọn họ tự động giải quyết cơm tối. Sau khi ăn xong, lăng nhuế một người ngồi ở trên sofa xem TV. Bởi vì trong ngày thường luyện yoga, cô định cởi giày, cầm gối liền làm tư thế ngồi đơn giản cực kỳ tiêu chuẩn. Tiêu Hạo từ phòng ngủ đi ra, không vui liếc nhìn cô tư thế ngồi, vỗ vỗ đầu gối của cô, ngồi xuống, lăng nhuế nhìn không chớp mắt TV, không chút suy nghĩ. Thu chân liền cuộn trên sofa. Lần này, Tiêu Hạo hài lòng, duỗi tay ra, đơn giản liền đem lăng nhuế kéo. Hiện tại cơm cũng ăn xong rồi. Thời gian vẫn là sớm. Chúng ta là không phải nên hảo hảo nghiên cứu một chút về tiền đánh cược. Tiêu Hạo một tay rãnh rỗi nắm vành tai lăng nhuế. Lăng nhuế cảm thấy hơi ngứa chút, nghiêng tránh đầu của anh. Chỉ vào màn hình TV, xem TV, ai ngờ. Tiêu Hạo xoạch một tiếng mạnh mẽ tắt TV, hai tay nắm gò má trước mặt lăng nhuế, một bộ gia trưởng diễn xuất, làm người phải giữ chữ tín. Anh đều nói chuyện không tính toán gì hết, tại sao nói em nha? Bị Tiêu Hạo nhắc nhở như vậy, lăng nhuế cũng nhớ tới thời gian trước hai người về GIE chỗ đánh cuộc những cuộc thi anh ngữ kia. Chu cái miệng nhỏ dơ nanh. Bày tỏ bất mãn, anh còn chưa có mang em đi Hải Nam đây. Tiêu Hạo cười cười, tay theo gò má xuống phía dưới. Nắm cầm lăng nhuế, được, nghỉ đông chúng ta đi. Nói xong, nghiêng người liền ngã xuống. Liền đem lăng nhuế đè ở phía dưới. Nghiêm túc nói, ở trên người có mùi vị của anh. Như vậy Ellen cũng sẽ không thể không biết em. Ellen rõ ràng đã biết câu nói kế tiếp âm nuốt hết ở Tiêu Hạo trong miệng. Lăng nhuế nhìn anh chuyên chú nhắm mắt, cũng khẽ đóng lại cặp mắt của mình, cảm thụ đầu lưỡi của anh từng điểm cậy ra răng của mình. Sau đó tùy ý đuổi theo chuẩn bị, bá đạo nhưng không mất thâm tình, tay ở sau gáy cô nâng lên chậm rãi theo hông của cô tuyến rời xuống. Tiêu Hạo đem lấy cô ấn thật chặt về phía mình, thấm ướt cảm giác dần dần rời xuống, vành tai, cổ. Sau đó lăng nhuế tay trái bị Tiêu Hạo bắt được bên môi hôn một cái. Lăng nhuế đang tò mò mở mắt, Tiêu Hạo lại cúi đầu thân lên cô hốc mắt, cuối cùng chỉ cảm thấy ngón giữa tay trái chợt lạnh, có một đầu cứ như vậy chụp vào đi vào. Nhuế nhuế a, chúng ta trước đính hôn đi. Kinh ngạc mà nhìn xem này cái tán thả ra mê người ngân bạch kim sáng bóng Cartier chiếc nhẫn. Từ móng vi đinh khảm nạm oánh thấu kim cương. Chủ chui cao hơn kỳ tha phụ chui thiết kế, giản lược cũng không đơn giản. Tiêu Hạo, lăng nhuế kêu một tiếng, giọng nói có chút lơ lửng, lại khó nén cảm động. Tiêu Hạo vuốt vuốt tóc của cô ti, lôi cô nâng ôm ở trên đùi của mình, thuận thế nắm lên cô đeo chiếc nhẫn tay trái, đặt ở khóe miệng lại hôn một hớp. Em biết ta muốn nghe cái gì? Buổi chiều vấn đề vẫn không trả lời ta đâu rồi. Hả? Lăng nhuế vùi ở cần cổ Tiêu Hạo nhỏ giọng cười cười. Anh muốn nghe em sẽ phải nói. Này rất không mặt mũi nha. Không nói, cô nói, nếu không, em nói trước đi à, ngắt hông của cô. Tiêu Hạo mập mờ cười một tiếng. Anh nhớ được, hình như em sợ nhất ngứa đi. nói hay không? A, ha ha, em nói, Lăng Nhuế ở trong ngực Tiêu Hạo giãy giụa mấy cái, mặt mũi hồng hào, ánh mắt ướt chèm nhẹp trừng lớn nhìn Tiêu Hạo. Tiêu Hạo à ơ, nói đi, anh đang nghe, thật ra thì, anh xấu nhất rồi, em tuyệt không thích anh. Nói xong, Lăng Nhuế chân không liền muốn chạy, Tiêu Hạo lôi kéo, cô lại bị kéo lại trong ngực, dựa đi tới, Tiêu Hạo hạ thấp giọng, trong mắt tươi cười, thật sao, vậy Nhuế Nhuế của chúng ta thích ai vậy? Sớm thành thói quen người khác ăn ở hai lòng, Tiêu Hạo nghiêng người hung hăng hôn lên môi của cô, anh rất vui lòng em dùng phản ứng thực tế đến trả lời. Cách chương.